Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Gocchuyenaudio.com. Thiên, phiền anh đợi tôi một chút nhé. Tôi đi vệ sinh. Tô Mộc Hy đứng dậy nói. Lãnh Mạc Thiên đưa mắt về phía hai người áo đen đứng ngoài cửa. Hai người lập tức bước vào quán đứng sau Tô Mộc Hy. Cô buồn cười nói này Thiên. Tôi đi vệ sinh mà anh cũng để người đi theo hả? Lãnh Mạc Thiên gương mặt bình thản để đảm bảo an toàn cho cô và đương nhiên là chẳng tên nào dám vào WC nữ cùng cô nếu không có lệnh của tôi. Cô xấu hổ quay người bước đi. Trong WC nữ, Tô Mộc Hy rửa tay, sửa sang lại mái tóc của mình rồi bước ra ngoài. Vì vẫn khá ngại ngùng nên cô yêu cầu hai người vệ sĩ đứng cách xa nhà vệ sinh một khoảng. Thấy hai vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh cạnh thân cây. Cô toan bước đến chỗ hai người thì đụng phải một người đàn ông cao lớn. Tô Mộc Hy lúng túng cúi người xin. Xin lỗi anh, giọng nói nam tính chứa đầy ý cười vang lên không sao. Tô Mộc Hy ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, mái tóc bạch kim phủ trước trán, che đi một bên mắt, đôi mắt ưng sắc lạnh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng. Gương mặt góc cạnh nam tính mê người. Quả thực người đàn ông này rất đẹp trai. Ngũ quan hoàn mỹ đến lạ thường. Nói không thua kém gì Lãnh Mạc Thiên cũng không nói quá. Chỉ là, không hiểu sao, nhìn người đàn ông này cô lại thấy choáng váng. Cơn đau đầu lại bắt đầu tái phát. Nhói lên từng cơn khiến cô khó chịu. Trán lại rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Tô Mộc Hy đưa một tay lên trán thở dốc. Cô cười cười ngại quá. Xin lỗi anh, tôi đi trước đây, người đàn ông nhíu nhíu mày nhìn cô, anh ta dường như đang suy nghĩ gì đó, thấy cô định bước đi thì anh ta nhíu lại em có nhớ tôi là ai không? Anh biết tôi, cô ngạc nhiên, anh ta gật đầu, xin lỗi, hiện giờ tôi không nhớ gì cả, chấm, cô nói nhanh, cánh tay thon nhỏ muốn giật khỏi bàn tay chắc khỏe của người đàn ông. Anh buông tay tôi ra đi. Đau quá, người đàn ông trầm mặc, bàn tay nắm cánh tay cô lại dùng thêm lực, Tô Mộc Hy đau đến muốn khóc, cô cứ giãy ra mà không được. Rose, tiếng gọi mang theo sự tức giận của Lãnh Mạc Thiên vang lên từ đằng xa. Anh nhanh chóng bước đến chỗ cô toan quay đầu thì người đàn ông bỗng buông tay cô ra. Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì anh ta nhanh chóng cúi đầu nói nhỏ vào tai cô chúng ta sẽ còn gặp lại. Hi hi, rồi rời đi thật nhanh. Hắn ta là ai? Lãnh Mạc Thiên nhíu mày bước đến cạnh cô. Anh ta nhận lầm người. Cô mỉm cười nhìn anh. Tay sao lại bầm lên thế này? Là hắn làm sao? Anh nâng cánh tay cô lên. Xem xét rồi tức giận quay sang hai tên vệ sĩ. Các người bảo vệ cô ấy kiểu gì thế hả? Hai tên vệ sĩ mặt tái mét. Cúi người đồng thanh thuộc hạ có tội. Xin ngài trách phạt, anh gằn giọng đến đảo tập huấn. Ngay bây giờ, hai tên vệ sĩ run rẩy rõ Lãnh Mạc Thiên hừ lạnh giờ thì cút. Hai tên nhanh chóng rời đi. Anh làm gì vậy hả? Bọn họ đâu có cố ý Tô Mộc Hy. Để đến khi em gặp nguy hiểm rồi thì còn nói được nữa sao? Lãnh Mạc Thiên, thôi mà, chúng ta đi đu quay được không? Tôi muốn lên đó lắm rồi. Cô ôm tay anh vùng vằng. Giọng ngọt ngào, đi, anh nắm tay cô, gương mặt lạnh lùng đã giãn ra nhiều. Trong đầu anh nhớ lại hình dáng người đàn ông kia, trông rất quen thuộc, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi. Hắn ta sao lại đối với Tô Mộc Hy? Liệu có phải là, càng nghĩ mày càng nhíu chặt, Lãnh Mạc Thiên để Tô Mộc Hy mua vé. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Cảnh điều tra giúp tớ về Simon xem hắn giờ thế nào. Hữu Cảnh ở đầu dây bên kia, nhìn tấm bản đồ trên tay mà nhếch môi cười được. Đẹp quá, mọi thứ bên dưới trông bé nhỏ đáng yêu ghê. Tô Mộc Hy cười híp mắt nhìn xuống bên dưới qua ô kính bên cạnh. Lãnh Mạc Thiên trống đồng nhìn cô cười thích đến vậy sao? Cô gật gật đầu u cầm, nếu em thích thì tôi có thể xây riêng cho em một chiếc đu quay. Anh nháy mắt, thôi đi, người giàu các anh thật là... Cô buồn cười nói, có tiền là để tiêu, mà tiêu cho người xứng đáng. Anh ánh mắt nhu tình nhìn cô, không phải rất thích sao? Lãnh chủ tịch, ngài lại có thể nói được những lời như vậy sao? chỉ đối với mỗi em thôi. Cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên rồi. Để che giấu sự xấu hổ, cô quay ra ngoài ô kính nhưng làm sao qua được mắt anh chứ? Lãnh Mạc Thiên cười gian đứng dậy tiến đến gần chỗ cô. Tô Mộc Hy lúng túng tròn mắt anh đứng dậy làm gì? Làm gì, để tôi cho em biết. Anh nhếch môi, đứng lại đó đi, không, anh áp sát lại gần cô, đôi môi mỏng cách cô 5 cm, hơi thở ấm nóng thơm mát phảng phất mùi bạc hà phả vào gương mặt cô khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Rose, em có biết em đẹp lắm không? Cảm ơn anh, ha ha, em có biết vẻ đẹp của em rất hợp với khẩu vị của tôi không? Anh, thật lạ lùng đó, mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại muốn ôm em vào lòng, hôn vào bờ môi này, ngón tay thô ráp vuốt qua làn môi mềm mại của cô, và đặt em xuống thân tôi. Lãnh Mạc Thiên, cô thẹn quá hóa giận, người đàn ông này có biết ngại là gì không vậy? Nói thẳng ra như thế, em yên tâm, hiện giờ tôi tạm thời sẽ không đụng vào em nhưng mà... Anh dừng lại một chút rồi nghiêng đầu qua nói khẽ vào tai cô. Hôn thì vẫn phải hôn. Anh, chưa kịp nói gì thì Lãnh Mạc Thiên đã áp môi mình vào môi cô. Anh áp sát cả người vào cô, đè cô vào ghế tựa, thân hình to lớn ngay tức khắc che đi Tô Mộc Hy. Môi mỏng ngậm lấy thỏa thích cắn mút hai cánh môi non mềm thơm ngọt của cô. Vị ngọt của cô cũng giống như lần trước vậy, khiến anh không thể nào kiềm chế được bản thân mà ngừng hôn cô. Hôn đến khi hô hấp không còn trụ được nữa thì Lãnh Mạc Thiên mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô. Tô Mộc Hy, em chỉ có thể là người của tôi. Anh thủ thỉ bên tai cô. Tô Mộc Hy không nói được lời nào. Cô cúi gằm mặt chôn sâu trong ngực anh. Cái tên đáng ghét này. Lại tự tiện hôn cô còn nói cái gì mà chỉ có thể là người của anh. Nói cô không rung động là nói dối, nhưng mà phương thức này, thật quá rồi, .. Có một vấn đề ở đây, nói ra cũng hơi ngại nhưng mà, mình chưa trải nghiệm thực tế bao giờ nên các cảnh hôn nếu miêu tả thiếu muối thì mong các bạn thông cảm cho Mick nhé. Mick sẽ tham khảo rồi VTH nhé, mong các bạn ủng hộ Mick, cách chương.